Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 60 đương Dương Quang Xuyên phá tầng mây thẳng tới đại địa. Thái Dương Quang Huy xô tan hết thảy âm u, Tạ Duẫn hoảng hốt mà mở mắt, hắn ngủ rất khá, không có làm ác mộng, cũng không có nửa đêm thức tỉnh. Mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể đều phi thường giãn ra, như vậy cảm giác thật sự là thật tốt quá. Hắn từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi, cảm giác chính mình đại não chưa từng có như vậy tươi mát quá. Tốt đẹp một ngày hẳn là có một cái. Tốt đẹp bắt đầu. Tạ Duẫn từ chính mình trên giường lên. Hắn chỉ ăn mặc một cái quần lót, đi ngang qua gương to thời điểm dừng bước chân ân. Hắn như thế nào có 6 khối cơ bụng? Tạ Duẫn duỗi tay sờ sờ chính mình cơ bụng. Chúng nó vững chắc mà mã ở chính mình bụng từ tốt nghiệp lúc sau. Hắn liền không như thế nào rèn luyện qua thân thể. 4 khối cơ bụng đã sớm hợp mà làm một. Tắm rửa thời điểm chính mình đều ghét bỏ chính mình không đủ gợi cảm xoái khí. Hiện giờ nam nhân rèn luyện thân thể, liền cùng nữ nhân hóa trang giống nhau, duy nhất khác nhau là rèn luyện thân thể cần thiết muốn lâu. Dài kiên trì, một lần hai lần là nhìn không ra hiệu quả, mà Tạ Duẫn lại lười. Mỗi lần muốn đi phòng tập thể thao, kết quả mỗi lần cũng chưa đi, ngay cả hắn cha đều nói hắn còn như vậy đi xuống liền mất đi nam tính. Cạnh tranh lực, hắn sờ nữa sờ cơ bụng, này không phải là nằm mơ đi. Hắn cười ngây ngô hai tiếng, có cơ bụng cảm giác thật đúng là tốt đẹp a. Tạ Duẫn đi đến phòng bếp. Bữa sáng là hai mảnh toàn mạch bánh mì, lại chiên cái trứng gà, xứng với một ly sữa bò. Tuy rằng không thế nào phong phú, nhưng đối với bữa sáng tới nói đã thực khỏe mạnh. Ba ba, ta đi đi học, ăn mặc lam bạch sắc sọc trang phục tiểu nam hài từ chính mình phòng ra tới. Hắn có một đầu màu nâu tóc ngắn, mang theo điểm cũng không khoa trương tự nhiên cuốn, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, đôi mắt lại đại lại lương, cõng một cái tiểu cặp sách, trên người cũng là thịt thịt. Tạ Duẫn hô một tiếng. Mang tiền sao? Tiểu nam hài lúc này mới dừng lại bước chân. Không có. Tạ Duẫn thở dài. Tiền tiêu vặt dùng hết. Nam hài lắc đầu, chúng ta ban có đồng học trong nhà nghèo, ta liền đem tiền tiêu vặt cho hắn. Làm hắn đi mua cơ mơ siêu, nhi tử chính là quá thiện lương. Tạ Duẫn thở dài. Từ trong bóp tiền lấy ra 20 đồng tiền, ăn cơm 10 khối, tiền tiêu vặt 10 khối, nam hài gật gật đầu. Ta đây đi lạp, ba ba. Tạ Duẫn hướng nam hài phất tay. Đi thôi, hôm nay là cái quan trọng nhật tử. Hắn cùng Nghiêu Tuấn kết hôn 3 vòng năm mơ siêu. Tạ Duẫn sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn kiểm tra rồi chính mình ngày hôm qua chuẩn bị đồ vật. Ảnh nến bữa tối yêu cầu ngọn nến lấy lòng. Bất quá bởi vì quầy bán quà vặt đã thật lâu chưa đi đến quá ngọn nến. Cho nên chỉ có màu đỏ liền màu đỏ đi. Rất vui mừng, về bữa tối thái sắc Tạ Duẫn cũng đã chuẩn bị tốt, cà vịt cá đều có. Còn có rau trộn cùng thức ăn chay. Hắn liền cơm sau điểm tâm ngọt tài liệu cũng chuẩn bị tốt, chỉ chờ Nghiêu Tuấn tan tầm đã chờ. Lại, giữa trưa Tạ Duẫn đã đi xuống chén mì. Dù sao một người, chắp và ăn đi, hắn còn soát trong chốc lát di động. Nhìn xem kịch, thật vất vả nghỉ phép, chính là muốn ở nhà ngồi xổm. Người một nhà hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc buổi chiều 4 điểm. Tạ Duẫn đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Giai đoạn trước chuẩn bị công tác cũng làm đến phi thường hoàn mỹ. Nên đi tiểu học tiếp nhi tử, bình thường đều là Nghiêu Tuấn tan tầm thời điểm nhân tiện đi tiếp. Hôm nay hắn có rảnh liền hắn qua đi cổng trường khẩu. Một đống lớn ra trường tựa như tang thi giống nhau vây chật như nêm cối. Tạ Duẫn hưng khánh chính mình không lái xe, bằng không thật đúng là không biết xe muốn ngừng ở nơi nào, nhi tử ra tới thời điểm Tạ Duẫn liền qua. Đi giữ chặt hắn tay, còn cho hắn mua kẹo bông gòn, trứng trứng. Ngày mai thấy, đồng học cấp tiểu nam hài chào hỏi, kim trứng cũng vui vẻ phất tay. Ngày mai thấy, sau đó hắn một bên ăn kẹo bông gòn một bên lôi kéo Tạ Duẫn tay đi phía trước. Đi, muốn đi tìm cha sao? Kim trứng ngẩng đầu nhìn Tạ Duẫn gật gật đầu. chúng ta đi tiếp cha ngươi tan tầm mơ siêu kim chứng không có dị nghị. Hảo đát Niêu Tuấn công ty ở trung tâm thành phố hành chính đại lâu. Tạ Duẫn cùng Kim Chứng liền ngồi ở lầu một chờ. Niêu Tuấn đều là 5 giờ tan tầm. Hiện tại khoảng cách 5 giờ cũng chỉ dư lại hơn 10 phút. Tạ Duẫn cùng Kim Chứng còn chơi nổi lên trò chơi nhỏ, bất quá bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Không có quấy rầy đến bất cứ ai, một con tiểu ong mật nha. Bay đến bụi hoa trung A tương đương, bạch bạch ta thắng lạp. Kim Chứng vui mừng khôn xiết, thò lại gần hôn Tạ Duẫn mặt một ngụ mơ siêu tiểu hài tử nãi hương nãi hương. Lại mềm lại manh, Tạ Duẫn tâm mềm mại thành một đoàn hồ nhão, 5 giờ tiếng chuông vang lên. Tạ Duẫn cùng Kim Chứng liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm thang máy. Nhìn đi làm tộc nhóm từ thang máy trên dưới tới. Vừa nói vừa cười hướng ra phía ngoài đi đến, đương đám người dần dần tan đi lúc sau. Niêu Tuấn mới xuất hiện ở Tạ Duẫn cùng Kim Chứng trước mặt, hắn ăn mặc một bộ màu đen tây trang. Vai rộng ong eo, cao lớn vừa anh Tuấn, trên mặt mặt vô biểu tình. Chỉ có nhìn đến Tạ Duẫn cùng Kim Chứng thời điểm khóe miệng mới có thể gợi lên một mặt mấy không. Thể thấy tươi cười, đi lạp, Đế Tuấn vươn tay. Một tay một cái. Đem Tạ Duẫn cùng Kim Chứng từ trên sofa kéo tới, Tạ Duẫn cùng Niêu Tuấn tại tả hữu hai bên lôi. Kéo Kim Chứng, đi ở trên đường thời điểm không ít người quay đầu lại xem bọn họ thật xoáy a. Bất quá cái kia tiểu hài tử là bọn họ hài tử sao? Thật giống một nhà ba người, xoáy có điểm thật quá đáng đi. Xoáy ca đều cùng xoáy ca ở bên nhau. Hôm nay làm cái gì? Niêu Tuấn quay đầu hỏi Tạ Duẫn. Thanh âm phi thường ôn nhu, đáy mắt còn mang theo vô hạn nhu tình, Tạ Duẫn phải cho Niêu Tuấn kinh hỉ. Vì thế giống như vô tình mà nói, không làm gì, ở nhà xem phim truyền hình, tủ lạnh kem ăn xong rồi. Niêu Tuấn lại hỏi, Tạ Duẫn vội vàng lắc đầu, không có, tuyệt đối không có, Niêu Tuấn thở dài, ta không phải quản ngươi, kem ăn nhiều thương dạ dày, Kim Chứng đều không thế nào ăn. Tạ Duẫn vội vàng đánh gãy Niêu Tuấn nói, ta đã biết, về sau khẳng định ăn ít một chút, về nhà lộ cũng không tính xa. Bọn họ đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ về đến nhà. Kim Chứng về trước phòng làm bài tập, Niêu Tuấn đi thay quần áo, ăn mặc tây trang luôn là không quá thoải mái, bên tai truyền đến tiếng đập cửa. Tạ Duẫn đi mở cửa, thấy chính là chính mình ba mẹ, Tạ Mẫu cười tủm tỉm hỏi. Tiểu bảo bối đâu, Tạ Duẫn, ở phòng làm bài tập đâu, Tạ phụ cũng cười. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, về sau khẳng định hội khảo cái hảo đại học đối với chính mình nhi tử thực thông minh chuyện này Tạ. Duẫn cũng thực kiêu ngạo, các ngươi tiên tiến tới ngồi đi, bởi vì kết hôn ngày kỷ niệm. Cho nên Tạ Duẫn sớm liền cùng chính mình ba mẹ đánh hảo tiếp đón. Làm cho bọn họ hỗ trợ mang một ngày Kim Chứng làm xong sao chép tác nghiệp. Đem thư cùng vợ thả lại cặp sách, sau đó đi đến phòng khách, cấp ra ra nãi nãi chào hỏi, lại thân thân bảo bảo ba ba cùng cha, liền ngoan ngoãn đi theo nhị lão đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có Niêu Tuấn cùng Tạ Duẫn, đều kết. Hôn 3 năm, Tạ Duẫn cũng không có ngay từ đầu thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Bất quá mỗi tới rồi kết hôn ngày kỷ niệm hôm nay. Hắn vẫn là sẽ giống kết hôn cùng ngày giống nhau tim đập không thôi, mau tới đây, Tạ Duẫn kích. Động mà đối Niêu Tuấn vẫy tay, Niêu Tuấn ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện Tạ Duẫn từ trong phòng bếp cuồn cuộn không ngừng bưng đồ ăn ra tới. Thật giống như phòng bếp là cái gì mỹ thực bảo khố, Niêu Tuấn có chút giật mình. Ngươi làm nhiều như vậy. Tạ Duẫn kiêu ngạo sờ sờ cằm, hôm nay là cái ngày lành, màu đỏ ngọn nến một chút. Trong nhà đèn một quan, tuy nói đèn cây đỏ có điểm kỳ quái, bất quá hiện tại xem ra cũng rất lãng mạn, Tạ Duẫn còn cho chính mình cùng Đế Tuấn một người đổ một. Ly rượu vang đỏ, đều 3 năm mơ siêu, Tạ Duẫn có chút cảm thán. Nhật tử quá đến thật mau, Niêu Tuấn biểu tình có điểm phức tạp. Là rất nhanh, Tạ Duẫn cách cái bàn chuyên chú mà nhìn Niêu Tuấn. Có chút ngượng ngùng mà nói, có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta cảm thấy ta vận khí thật tốt quá, ngươi cảm thấy đâu, Diêu Tuấn có chút mơ hồ. Chính mình hẳn là như thế nào trả lời? Hắn miệng không chịu khống chế mở ra, ngữ khí ôn nhu ái muội. Ta vận khí cũng thực hảo, Tạ Duẫn ngượng ngùng mà cười cười. Người trước kia đều sẽ không nói loại này lời nói cái gì? Diêu Tuấn đã hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, vốn dĩ hắn là phải cho Tạ Duẫn một cái mộng đẹp. Kết quả cho lúc sau lại có chút tò mò, Tạ Duẫn trong lòng mộng đẹp là cái dạng gì? Vì thế hắn ẩn vào Tạ Duẫn trong mộng, kết quả vừa tiến đến liền phát hiện chính mình ngồi ở một cái trong văn phòng. Ăn mặc trước nay không có mặc qua tây trang, liền như vậy mơ màng hồ đồ trên mặt đất một ngày ban. Kỳ thật chính là mở ra máy tính xem video, sau đó tới rồi điểm liền tan tầm mơ siêu vừa đến dưới lầu. Liền nhìn đến chờ Tạ Duẫn cùng Kim Chứng, đến nỗi hắn nói cái gì. Căn bản không phải chính hắn có thể khống chế. Rốt cuộc đây là Tạ Duẫn mộng, mà hắn một khi nói hoặc là làm có tự mình ý thức nói cùng hành động. Tạ Duẫn mộng liền sẽ tỉnh, Đế Tuấn liền như vậy cùng Tạ Duẫn ăn xong rồi một đồn ánh nến bữa tối. Hai người còn vẫn luôn ở tán tỉnh, nói chút làm Đế Tuấn mặt đỏ tai hồng lời cợt nhả chờ điểm tâm ngọt ăn xong. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn cùng nhau cầm chén đũa thu hồi phòng bếp, sau đó. Tạ Duẫn liền đi tắm rửa, Đế Tuấn làm ở trên sofa. Vẫn không nhúc nhích, kế tiếp hắn nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ sẽ làm cái gì? Bên tai là phòng tắm dòng nước thanh. Tạ Duẫn còn ở bên trong hư ca, Đế Tuấn từ trước tới nay lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương, thực mau. Tạ Duẫn ra tới, hắn chỉ buộc lại một cái khăn tắm, một bên sát tóc một bên đối Đế Tuấn nói. Thủy con nhiệt, mau đi tẩy đi, Đế Tuấn thân thể liền như vậy không chịu khống chế hướng đi phòng tắm. Đóng cửa lại, sau đó bắt đầu tắm rửa chờ hắn ra cửa, liền phát hiện lúc này Tạ Duẫn cũng không ở phòng khách. Trong phòng châm nến thơm, mờ nhạt quang mang chiếu sáng lên trong nhà, trên mặt đất còn rải hoa hồng cánh, vẫn luôn kéo dài đến phòng, Đế Tuấn liền như vậy đi bước một đi hướng phòng. Bất quá vẻ mặt của hắn lại giống như Lâm Đại Địch giống nhau khẩn trương, chờ hắn đẩy ra kia phiến. Hờ khép nhóm, Đế Tuấn quả thực sợ ngây người, thế giới quan đã chịu đánh sâu vào, Tạ Duẫn không biết đánh chỗ nào mua tới một bộ tình thú trang. Phục, vẫn là con thỏ, mang tai thỏ, quần thượng còn có cái đuôi thỏ, trên tay mang con thỏ bao tay, lông xù xù, chính dầu mông quay đầu nhìn Đế Tuấn, ngoặc kép, hắn thế giới quan thật sự đã chịu đánh sâu vào, Tạ Duẫn cũng có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn ăn thỏ thỏ sao? Đế Tuấn vốn dĩ tưởng tỏ vẻ cự tuyệt, bất quá miệng vẫn là nói thực ra. Thịt kho tàu vẫn là hấp, Tạ Duẫn mắt lé Đế Tuấn liếc mắt một cái, nói không nên lời phong tình, đều có thể, ta phối hợp ngươi a. Sau đó Tạ Duẫn đi xuống giường. Đi bước một tới gần Đế Tuấn cả người nổi da gà đều đi lên, quả thực muốn mặc kệ đây là Tạ Duẫn mộng, trực tiếp xoay người chạy trốn, nhưng mà không được, chờ Đế Tuấn bị Tạ Duẫn đẩy ngã ở trên giường thời điểm. Hắn lực hiện tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn trinh tiết. Liền ở một giấc mộng bị Tạ Duẫn tước đoạt, buổi sáng tốt lành a, Tạ Duẫn cười tủm tỉm mà nhìn Đế Tuấn, hắn hôm nay khởi so Đế Tuấn sớm, cho nên chính ông Kim Chứng ngồi ở cửa sổ biên ngắm phong cảnh. Kim Chứng dựa vào Tạ Duẫn trong lòng ngực, hưng phấn mà nói, ba ba, ta ngày hôm qua làm giấc mộng nha, Tạ Duẫn vỗ vỗ Kim Chứng xác. Cái gì mộng, Kim Chứng cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta quên mất, nhưng là cái thực tốt mộng, Tạ Duẫn cũng nói. Ta tối hôm qua cũng làm giấc mộng, cũng là cái mộng đẹp, nhưng ta cũng quên nội dung, vì thế phụ tử hai hưng phấn mà giao lưu về mộng đẹp cảm thụ, chỉ có Đế Tuấn từ trên giường lên, có nề nếp mà đối Tạ Duẫn nói. Ta đi ra ngoài đi một chút, hôm nay ngươi mang Kim Chứng đi, Tạ Duẫn gật gật đầu. Rất là săn sóc, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một ngày. Trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi, vì thế Đế Tuấn liền như vậy trốn cũng dường như. Rời đi phòng, hắn còn rõ ràng nhớ rõ trong mộng Tạ Duẫn môi xúc cảm. thân thể đường cong, 6 khối cơ bụng không tính, cùng với hắn cuối cùng bị Tạ Duẫn ép khô cảm giác, Thái Nhất nhìn chính. Mình ca ca biểu tình hoảng hốt, Lực Hiện mê mang đi vào chính mình phòng, hắn vẫn là lần đầu xem chính mình đánh cái bộ dáng này. Ngay cả lúc trước thân chết thời điểm hắn cũng chưa bao giờ như vậy. Thái Nhất có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Đế Tuấn uống lên nước miếng an ủi. Nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là phi thường lạnh nhạt vô tình. Có chút việc Thái Nhất. Chuyện gì? Đế Tuấn, nếu một nhân tộc, tưởng cùng ngươi, khụ khụ, ngươi sẽ làm sao? Thái Nhất vẻ mặt nghi vấn. Khụ khụ là cái gì? Đế Tuấn chừng mắt nhìn Thái Nhất liếc mắt một cái. Không giận tự uy, chính là, thật sự muốn hắn nói ra sao? Kia cái gì, Đế Tuấn nói. Giao phối, Thái Nhất một ngụm thủy phun tới. Ai là gan lớn như vậy? Đế Tuấn mắt trợn trắng. Ngươi liền nói ngươi sẽ làm sao đi? Thái Nhất, kia đương nhiên không được. Ta khẳng định sẽ cự tuyệt. Hoặc là tấu chết hắn, đáp xong lúc sau. Thái Nhất hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Thật cẩn thận mà đối Đế Tuấn nói. Ca, ngươi không phải là, Đế Tuấn không có trả lời, Thái Nhất lại nói. Ta chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Nếu ngươi thích đối phương nói, mặc kệ là nhân tộc yêu tộc vẫn là dã thú, đều có thể đi, nhân tộc yêu tộc liền tính. Dã thú là cái quỷ gì? Khẩu vị như vậy trọng sao? Bất quá Thái Nhất vẫn là nói. Dù sao cũng không ai có thể cưỡng bách ngươi. Ngươi nếu là không muốn, chẳng lẽ còn có người có thể làm ngươi nghe lời sao? Đế Tuấn biểu tình càng phức tạp, Thái Nhất nói có đạo lý. Hắn không muốn nói, hà tất để ý Tạ Duẫn mộng có thể làm được hay không kết thúc. Đế Tuấn có chút đau đầu, hơn nữa nhất quá mức chính là Tạ Duẫn hảo đi. Hắn làm xong mộng liền tính, nhưng thật ra chính mình lại chỉ có thể vẫn luôn nhớ kỹ, hơn nữa hắn trong mộng xuyên kia bộ con thỏ phục. Hiện tại nhớ tới còn rất đáng yêu, Thái Nhất thật cẩn thận hỏi. Không phải là Tạ Duẫn đi. Đế Tuấn lãnh khốc mà nói. Không nên hỏi đừng hỏi, chờ Đế Tuấn cùng tay cùng chân mà đi rồi. Thái Nhất mới nhỏ giọng lẩm bẩm, này đều không cần hỏi hảo sao. Biểu hiện như vậy rõ ràng, Tạ Duẫn cảm thấy Đế Tuấn có chút kỳ quái. Bình thường Đế Tuấn luôn là lạnh một khuôn mặt, lạnh nhạt lại cao ngạo, nhưng là gần nhất Đế Tuấn giống như thực dễ dàng giận dỗi, tỉ như Tạ Duẫn bất. Quá là ở đoan cơm thời điểm không cẩn thận đụng phải Đế Tuấn tay. Đế Tuấn liền nhanh chóng thu hồi tay. Sau đó bàn ăn liền rớt tới rồi trên mặt đất, lại tỉ như Tạ Duẫn chỉ cần ly Đế Tuấn hơi chút gần một chút, Đế Tuấn liền sẽ vội vàng rời đi. Hơn nữa lỗ tai còn phiếm hồng, cái này làm cho Tạ Duẫn trở nên dị thường yêu sầu, nhiều Tuấn có phải hay không chán ghét ta? Tạ Duẫn ngồi ở Na Cha đối diện, nghĩ trăm lần cũng không ra, ta gần nhất làm sai cái gì? Na Cha một bên chơi trò chơi, một bên mặt vô biểu tình mà nói, ta như thế nào biết, đại khái là ngươi lớn lên quá xấu đi. Tạ Duẫn sờ sờ chính mình mặt. Ta xấu sao? Na Cha, không cần để ý những chi tiết này, xấu hẳn là không xem như chi tiết đi. Tạ Duẫn khuôn mặt u sầu đầy mặt, hắn gần nhất vẫn luôn trốn tránh ta. Hơn nữa cũng không thế nào cùng ta nói chuyện, hắn đều có một vòng chưa thấy qua Đế Tuấn, ngươi làm. Tốt chính mình sự là được. Na Cha rốt cuộc buông xuống máy chơi game. Khó được an ủi nói, có thể là hắn gặp cái gì phiền lòng sự. Ngươi tổng không thể không cho thần tiên phiền lòng đi. Tạ Duẫn gật đầu, cũng là chỉ cần Nghiêu Tuấn không phải bởi vì hắn mới tâm tình không hảo là được. Bởi vì tìm không thấy Nghiêu Tuấn, bọn tiểu nhân cũng lâm vào khủng hoảng. Bọn họ bắt đầu tụ tập ở Tạ Duẫn bên người. Một khi Nghiêu Tuấn không ở, bọn họ ở Tạ Duẫn bên cạnh mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Nghiêu Tuấn đại đại sao có thể sinh chúng ta khí. Chính là, Nghiêu Tuấn đại đại đáng yêu chúng ta, bọn tiểu nhân như vậy an ủi chính mình, mang tơ vàng mắt kính. Tiểu nhân đi đến Tạ Duẫn lòng bàn tay chung, hắn nhìn Tạ Duẫn đôi mắt, đầy đầy chính mình trên mũi mắt kính. Chúng ta cần thiết muốn đi tìm Nghiêu Tuấn đại đại, Tạ Duẫn không thể hiểu được. có lẽ hắn chỉ là có điểm tư nhân sự tình muốn đi giải quyết. Tiểu nhân lắc đầu. Ngươi không thể như vậy, Tạ Duẫn. À, hắn lại nào? Tiểu nhân nói, đây là ngươi cơ hội nha. Ngươi liền có thể sấn cơ hội này đi tìm hiểu hắn. Ngươi có phải hay không ngốc? Tạ Duẫn bất đắc dĩ, nhưng là bọn tiểu nhân không có buông tha hắn. Bọn họ nhất trí cho rằng, đây là bản thể cơ hội tốt, bọn họ thậm chí còn sướng nổi lên tình cảm mãnh liệt rào rạt mà luyến ái. Chi ca Tạ Duẫn không có biện pháp, bị phiền không thể nhịn được nữa, chỉ có thể trốn đến bên ngoài. Hắn một người lang thang không có mục tiêu mà ở trên núi đi tới. Chung quanh đều là hoa cỏ rừng cây, thanh hương không khí, Tạ Duẫn bực bội tâm tình tựa hồ cũng được đến an ủi, cũng không biết Đế Tuấn chạy đi nơi đâu, lại nói. Tiếp, hắn cảm thấy Đế Tuấn cái này biểu hiện rất giống hắn sơ chung thời điểm. Một khi gặp được cái gì chính mình giải quyết không được sự tình. Trước tiên nghĩ đến chính là trốn tránh. Trước rời xa kia sự kiện, cùng với cùng kia sự kiện có quan hệ người, nếu thật là nói như vậy. Kiêng Nghiêu Tuấn còn rất ấu trĩ, Tạ Duẫn cười nhẹ lên, không biết vì cái gì. Hắn còn rất tiếp thu chính mình cái này giải thích như vậy tưởng tượng. Nghiêu Tuấn cùng hắn khoảng cách tựa hồ liền càng thêm tiếp cận, Tạ Duẫn cũng không biết mục đích của chính mình mà ở nơi nào, liền vẫn luôn đi dạo, dạo đến Thái Dương xuống núi. Tạ Duẫn mới phát hiện một cái bi kịch sự thật, đó chính là, hắn lạc đường, Thanh Vân Sơn vẫn luôn đều không có như thế nào khai phá. Cũng không có biển báo giao thông, một khi khoảng cách khách sạn quá xa, hắn thật đúng là liền tìm không đến lộ, bởi vì ra tới quá gấp. Cho nên hắn cũng không có thể mang lên di động, cũng không biết khách sạn thế nào. Tạ Duẫn ngồi ở một cục đá thượng. Bọn họ khi nào sẽ phát hiện ta không thấy đâu. Hiện tại khách sạn nhất định đã loạn thành một nồi cháo đi. Lúc này khách sạn, không khí một mảnh tường hòa, mỗi người các tư này trước, hoạt động gọn gàng ngăn nắp cũng không có người phát hiện Tạ Duẫn không thấy, chỉ có Lâm Siêu muốn. Tìm Tạ Duẫn xem giấy tờ, xoay vài vòng tìm không thấy lúc sau liền từ bỏ, phòng trừng lão bản đi ra ngoài đi dạo đi. Tạ Duẫn bụng bắt đầu vang cái không ngừng, hắn đói bụng, trong núi lại lạnh, chẳng lẽ hắn muốn khô ngồi chờ Thái Dương dâng lên tới sao? Lại lạnh lại đói, đói khổ lạnh lẽo, nói chính là hắn hiện tại trạng huống, mà bên kia. Đế Tuấn mang theo kim chứng trở về khách sạn, hắn đã là kia trương người chết mặt, cái gì đều không nói, nhưng là ánh mắt ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng. Lại không có nhìn đến trong khoảng thời gian này làm hắn tâm tình phức tạp người. Cũng không có cảm nhận được người kia hơi thở, Lâm Siêu vừa lúc đi tới. Hắn sợ hãi Đế Tuấn, đến gần liền run bần bật, nhưng là hắn vẫn là cổ đủ dũng khí đối Đế Tuấn nói. Lão bản buổi chiều đã không thấy tăm hơi, ta còn muốn tìm hắn đối chướng đâu, ngài xem đến hắn sao? Đế Tuấn, buổi chiều đã không thấy tăm hơi. Không biết vì cái gì, Lâm Siêu nhịn không được lui về phía sau vài bước, hắn nuốt khẩu nước miếng, ngoặc kép, đối, Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, buổi chiều đã không thấy tăm hơi, hiện tại tìm người, bất quá Đế Tuấn không có lại tiếp tục nói tiếp, mà là đem kim chứng giao cho Lâm Siêu, chính mình lại lần nữa đi ra khách sạn Đại Môn, Lâm Siêu ôm kim chứng, chân mềm nhũn, ngồi xuống trên mặt đất mụ mụ nha. Hắn vừa mới cảm thấy chính mình muốn xong đời, quá khủng bố. Hắn tưởng về quê, Tạ Duẫn còn đang xem ánh trăng, chính mình còn cho chính mình tìm việc vui. Không biết Thường Nga có thể hay không ở Nguyệt Cung thượng nhìn đến ta, nói xong. Tạ Duẫn còn chiều ánh trăng phất phất tay, nơi xa ngôi sao lóe lóe, hắn còn trên mặt đất nhặt cục đá. Trên mặt đất vẽ ô vuông, chính mình cùng chính mình hạ cờ năm quân, chậm rãi. Tạ Duẫn mệt nhọc, hắn tìm cây, dựa vào thụ biên ngủ gà ngủ gật, phi trùng ở hắn bên tai rung động, Tạ Duẫn còn cảm thấy có sâu ở đinh hắn, bất quá bởi vì buồn ngủ quá nồng, Tạ Duẫn vẫn là liền như vậy đã ngủ, một bóng người xuất hiện ở Tạ Duẫn trước mặt, Đế Tuấn nhìn dựa vào thụ biên ngủ Tạ Duẫn, biểu tình có chút phức tạp, hắn ngồi xổm xuống đi. sau đó vươn tay, liền ở muốn đụng tới Tạ Duẫn mặt thời điểm. Tạ Duẫn phát ra một tiếng nói mê, Đế Tuấn phát bừng tỉnh thu hồi tay mình, Tạ Duẫn còn bẹp miệng, tựa hồ là ở trong mộng ăn cái gì ăn ngon, Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn mặt. Trên mặt mang theo chính mình cũng không biết ôn nhu ý cười, nửa đêm. Trăng sáng sao thưa, khách sạn trong đại sảnh chỉ còn lại có Hồ Đại cùng Trần Mộng ở gác đêm. Trần Mộng ghé vào trên bàn ngủ. Hồ Đại còn lại là cùng Giang Hiểu phát ra tin tức, liền ở Hồ Đại phát xong cuối cùng một cái tin tức. Thời điểm, đại môn bị người đẩy ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Đế Tuấn chính ôm một người đi vào tới. Hắn không có gì khó được không có mặt vô biểu tình. Nhưng là từ hắn nhíu chặt mày xem ra, hắn hiện tại tâm tình cũng không như thế nào hào. Chính là hắn động tác lại mềm nhẹ muốn mệnh. Ngay cả đi đường nện bước cũng không giống bình thường như vậy đại, hắn không có để ý Hồ Đại. Mà là lập tức phòng nghỉ gian đi đến, Hồ Đại ở Đế Tuấn phía sau hít sâu một hơi, chẳng lẽ. Đế Tuấn đại đại, liền phải trở thành lão bản nương. Hết chương.